mà ngay cả trong lòng cũng vừa ngứa ngáy vừa nóng rực. Thật mềm mại, so với kẹo đường còn thích hơn, Vệ Tiểu Hoa thầm nghĩ. Cho tới bây giờ Đồng Vân Nhu cũng không nghĩ đến thì ra môi nữ nhân lại có thể tuyệt vời đến vậy. Trước kia Hoàng thượng hôn nàng chỉ làm nàng thấy buồn nôn. Nhưng lúc này cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Nhu nhuyễn, thơm tho, khí tức thanh khiết như vậy, làm cho người ta lưu luyến không rời. Đôi môi quấn quyết khó khăn lắm mới có thể chia lìa. Lúc tách ra, trên mặt Đồng Vân Nhu đã hiện lên một tầng đỏ ửng. Đáng tiếc Tiểu Hoa không thấy được vì nàng vẫn còn cảm giác như lọt vào sương mù. Giống như có bươm bướm bay bay. Còn có cầu vồng gì đó. Nơi nơi một màu sáng rỡ. Đồng Vân Nhu nhìn vẻ mặt vẫn còn hiện lên vẻ say mê của Vệ Tiểu Hoa. Thật muốn cốc nàng một cái. Nhưng rốt cuộc cũng nhìn xuống. Có lẽ nữ nhân một khi đồng tâm rồi cũng sẽ dịu dàng trở lại. Về sao không được phép ăn cần với Vệ Minh Khuê như thế? Ngươi là người của Đồng Vân Nhu, vẻ mặt Đồng Vân Nhu không được tự nhiên nói. Ừ, Tiểu Hoa chỉ là vô thức gật đầu, nàng còn chưa có từ trên mây trở về. Đồng Vân Nhu nhìn về Tiểu Hoa trong lòng không khách khí mắng thầm ngu ngốc. Vẫn như trước có vài phần khinh bỉ bên ngoài, nhưng lại có thêm phần ôn nhu khó phát hiện trong lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz85 cung khuyên. Minh Giã, chương 86. Vệ Minh Khuê chiêu phong dẫn điệp. Sau khi Tân Hoàng đăng cơ, chính cuộc ổn định. Khắp triều đình lan tỏa một bầu không khí vui sướng hân hoan, làm cho lòng người cũng phá lệ mà thanh thản. Hôm nay là ngày Thái Hậu và Hoàng thượng thiết yến khoản đãi cảnh thân vương. Kể từ năm đó khi Cao Hàn đăng cơ cho tới nay cũng chưa từng dùng lễ đối đãi với Cao Cảnh như thế. Phải biết rằng ngoài việc Cao Hàn không thích Cao Cảnh, y cũng ngại binh quyền trong tay Cao Cảnh nên kiêng kỵ vài phần. Cũng may hàng năm Cao Cảnh đều đóng quân tại biên cương. Mọi chuyện cũng bình an vô sự. Điều không ngờ đến là đại yến lần đầu sau khi Tân Hoàng đăng cơ lại là chiêu đãi Cao Cảnh. Việc này làm cho các triều thần vô cùng kinh ngạc. Người sáng suốt đều nhìn ra được Tiên Hoàng và Cảnh Thân Vương có quan hệ không tốt. Đến nỗi Cao Hàn đăng cơ 20 năm mà các đại thần cũng chưa từng thấy được Cao Hàn và Cảnh Thân Vương hòa thuận vui vẻ. Hiện tại Tân Hoàng đăng cơ, chuyện đầu tiên phải làm đương nhiên là lấy lòng Cảnh Thân Vương, người đang nắm giữ trọng binh. Điều mọi người không ngờ đến là năm đó Cao Hàn vốn không mời được Cao Cảnh. Thì nay lẽ ra Cao Hiên lại càng khó mời hơn mới đúng. Nhưng ai ngờ y lại làm được. Chính Cao Hiên cũng không biết vì sao mẫu hậu lại đột nhiên thiết yến tiếp đãi Cao Cảnh. Hắn nhớ rõ hàng năm vị bá bá này đều không ở kinh đô. Đôi khi trở về cũng không bao giờ lui tới. Lẽ ra không thể có chút giao tình gì mới đúng. Mặc dù Cao Hiên cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn nghe lời mẫu thân nói mở tiệc chiêu đãi Cao Cảnh. Ngay cả Dung Vũ Ca cũng không rõ vì sao Cao Cảnh lại đột nhiên mang binh hồi kinh. Điều nàng không hiểu là Cao Cảnh và Vệ Minh Khuê vốn không thân cũng chẳng quen. Vậy hắn vì sao phải tổn hao tinh thần giúp Vệ Minh Khuê như thế? Vệ Minh Khuê thiết yến hiển nhiên là để cảm tạ hắn. Dung Vũ Ca cũng từng hỏi qua lý do Vệ Minh Khuê có thể làm cho Cao Cảnh hồi kinh. Nhưng Vệ Minh Khuê vẫn nhất quyết không nói. Mà nàng càng không nói, Dung Vũ Ca lại càng tò mò. Lại nói đến trước đây Cao Cảnh vô cùng khi dễ Cao Hàn, mặc dù lúc đó hắn chỉ là một vị hoàng tử. Về sau các hoàng tử lúc trước khi dễ Cao Hàn đều bị xung quân đến các vùng đất xa xôi. Nhưng riêng Cao Cảnh thì Cao Hàn vẫn không làm gì được, mặc dù Cao Hàn rất ghét hắn. Cũng may Cao Hàn biết Vũ Dương luôn đứng về phía mình. Dù chỉ có một nửa binh lực cũng đủ để cùng Cao Cảnh đối kháng. Sau lại xác định Cao Cảnh không có tâm tư gì khác nên mới có thể an tâm ngồi ngôi vị hoàng đế của hắn.